kho sách nói.com.vn thân chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được 12 trên tổng số 13 chương của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại do Vương Kiện Lâm chủ biên. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với chương thứ 13, cũng là chương cuối cùng của quyển sách này. Chương 13: Kiểm soát rủi ro. Các giai đoạn phát triển khác nhau của doanh nghiệp có trọng điểm công tác khác nhau. Các nhà doanh nghiệp phải giỏi nắm bắt mâu thuẫn chính. Doanh nghiệp nhỏ chú ý tới kỹ thuật, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Doanh nghiệp vừa phải chú trọng nhân tài. Nhân tài quan trọng hơn so với tiền vốn, kỹ thuật. Doanh nghiệp lớn phải chú trọng quản lý, năng lực kiểm soát rủi ro. Quy mô doanh nghiệp đạt cấp trăm tỷ thì kiểm soát rủi ro phải trở thành cốt lõi của quản lý doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm phát biểu tại cuộc họp nửa đầu năm 2010 của Tập đoàn Wanda tháng 7 năm 2010. Kiểm soát rủi ro pháp lý có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp. Về mặt ý nghĩa nào đó, kinh tế thị trường là kinh tế pháp trị, doanh nghiệp là chủ thể kinh tế chính của kinh tế thị trường. Chỉ có kinh tế thủ pháp làm việc theo luật mới có thể tồn tại và phát triển. Doanh nghiệp vi phạm pháp luật không những phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mà còn tạo ra ảnh hưởng phiến diện cực lớn đối với danh tiếng của doanh nghiệp, thậm chí là làm cho doanh nghiệp không thể tiếp tục tồn tại. Đối với tập đoàn Wanda, doanh nghiệp có thu nhập kinh doanh năm vượt quá con số trăm tỷ nhân dân tệ. Kiểm soát rủi ro càng đặc biệt quan trọng. Mức độ coi trọng của doanh nghiệp đối với kiểm soát rủi ro và tốc độ phát triển của doanh nghiệp có mối liên hệ ở mức độ cao. Có thể nói, Wanda xem trọng kiểm soát rủi ro chính là nhu cầu cho phát triển tốc độ cao của Wanda. Kiểm soát rủi ro của Wanda không những tập trung ở việc lấy đất và khai thác xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị, mà còn bao gồm cả quản lý và kinh doanh bất động sản ở giai đoạn sau. Trên phương diện quản lý kinh doanh bất động sản thương mại, làm thế nào để tạo lập, duy trì hoặc kết thúc mối quan hệ nghiệp vụ và quan hệ pháp lý với các bên, làm thế nào để tiến hành phân tích điểm rủi ro, làm thế nào quản lý quá trình, v.v. đều là vấn đề kiểm soát rủi ro trong quản lý thương mại. Trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài rủi ro kinh doanh, rủi ro pháp lý còn phải đối diện với rủi ro thiên tai hoặc sự cố khẩn cấp. Một khi thiên tai xảy ra như động đất, hỏa hoạn, lũ lụt, v.v. không những gây ra tổn thất về tài sản mà còn có thể có nguy cơ thương vong. Công ty quản lý thương mại Wanda chủ yếu điều hành và quản lý bất động sản thương mại do công ty bất động sản thương mại Wanda khai thác. Trong quản lý kinh doanh thường ngày, công ty quản lý thương mại Wanda có liên quan đến rất nhiều mối quan hệ, trực tiếp đối mặt với đông đảo quần chúng xã hội, nguy cơ tiềm ẩn có mặt khắp mọi nơi. Làm thế nào để kiểm soát được rủi ro này? Bảo hiểm tài sản chính là một biện pháp hữu hiệu trong số đó. Dường như mỗi một ngày, Wanda đều phải đối mặt với nhiều rủi ro không xác định được. Đương nhiên, Wanda không thể không ứng phó, lại càng không phải không có đối sách. Cách mà Wanda áp dụng là các biện pháp quy phạm, quy trình hoàn thiện để những rủi ro mang tính không xác định biến thành xác định. Điều này kỳ thực bắt buộc từ ý niệm kiểm soát rủi ro của Wanda. Kiểm soát rủi ro chân chính không phải là chống đỡ mà là phòng ngừa. Đối với mỗi một tập đoàn doanh nghiệp lớn, kiểm soát rủi ro không phải là đột phá một điểm đơn lẻ mà là năng lực kiểm soát chung được tiêu chuẩn hóa. Bất kể là kiểm soát rủi ro pháp lý trong quản lý thương mại hay là quản lý bảo hiểm tài sản, Wanda đều thực hiện quản lý hai cấp và biện pháp quản lý đều thực hiện quản lý bằng công nghệ thông tin, thống nhất hài hòa giữa năng lực kiểm soát được tiêu chuẩn hóa của trụ sở chính với tính linh hoạt của địa phương, cùng nhau phát huy tác dụng. Bài 1: Kiểm soát rủi ro pháp lý. Kiểm soát rủi ro pháp lý của doanh nghiệp tập trung thể hiện ở quản lý sự vụ pháp lý. Quản lý sự vụ pháp lý là chỉ quản lý sự vụ pháp lý của doanh nghiệp một cách có tổ chức. Kiểm soát rủi ro pháp lý đảm bảo doanh nghiệp kinh doanh tồn tại phát triển hợp pháp, phòng tránh không để doanh nghiệp bị xâm hại phi pháp. đồng thời tham gia sáng tạo giá trị dài hạn của doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ cho sự nghiệp của doanh nghiệp. Sự vụ pháp lý có tính chuyên nghiệp, không những thế, nó còn phải kết hợp với quản lý doanh nghiệp. Quản lý sự vụ pháp lý của doanh nghiệp phải thiết lập cơ cấu chuyên môn do nhân viên có năng lực chuyên ngành pháp lý và năng lực quản lý doanh nghiệp đảm trách. Trung tâm sự vụ pháp lý được thành lập ở trụ sở chính của tập đoàn Wanda, là bộ phận chức năng quan trọng của tập đoàn. Trung tâm sự vụ pháp lý trực tiếp phụ trách quản lý sự vụ pháp lý toàn diện của tập đoàn, là bộ phận thực hiện và quản lý sự vụ pháp lý của trụ sở chính. Các hệ thống và trụ sở chính tập đoàn cũng là cơ quan quyết sách và phê chuẩn các sự vụ pháp lý trọng đại của tất cả các công ty trong tập đoàn. Về mặt quản lý sự vụ pháp lý của tập đoàn, Trung tâm sự vụ pháp lý của Wanda đã thực hiện chuyển biến từ mô hình dịch vụ sang mô hình quản lý, chuyển đổi từ mô hình tham dự sang mô hình thực hiện, chuyển đổi từ mô hình tố tụng sang mô hình phòng tránh rủi ro, chuyển đổi từ mô hình quản lý phân tán sang mô hình quản lý tập trung trụ sở chính. Đồng thời, tiến hành thăm dò và thực tiễn hữu ích đối với công tác quản lý sự vụ pháp lý của công ty tập đoàn quy mô lớn. Đối với trụ sở chính của hệ thống công ty quản lý thương mại Wanda, Trung tâm sự vụ pháp lý của tập đoàn vừa là bộ phận thực hiện sự vụ pháp lý của trụ sở chính của hệ thống, cũng là bộ phận phê duyệt quyết sách sự vụ pháp lý hàng ngày trong quản lý thương mại trên toàn hệ thống. Phê duyệt của Trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn được trực tiếp đưa vào khâu phê duyệt của quy trình nghiệp vụ quản lý thương mại. Đối với mỗi một nghiệp vụ, mỗi một hợp đồng lớn trong quản lý thương mại, Trung tâm sự vụ pháp lý của tập đoàn đều có quyền lực phê duyệt trực tiếp và thực hiện chức năng quản lý. Nói một cách cụ thể, kiểm soát rủi ro pháp lý trong quản lý thương mại của Wanda được thực hiện thông qua mô hình quản lý rủi ro pháp lý hai cấp. Một là mã quản lý hai cấp quan tâm tới hiệu quả và hiệu suất. So với quản lý bất động sản nhà ở, kiểm soát rủi ro pháp lý của công ty quản lý thương mại càng phức tạp và càng có tính thách thức hơn. Cùng với sự phát triển quy mô hóa của khai thác bất động sản thương mại, quản lý thương mại xuất hiện xu thế phát triển chuỗi tập đoàn hóa. Công ty quản lý thương mại điều hành kiểu tập đoàn ngày càng nhiều. Vấn đề do đó phát sinh chính là nếu tập đoàn quản lý quá chặt, có thể sẽ bóp chết các công ty con. Nhưng nếu lỏng tay với các công ty địa phương sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn. Mô hình quản lý rủi ro pháp lý trong quản lý thương mại của Wanda đã quyết rất tốt vấn đề này, vừa đảm bảo được hiệu quả quản lý và hiệu suất công việc, lại điều động được tính tích cực của các công ty quản lý địa phương. 1. Mô hình quản lý hai cấp đối với rủi ro pháp lý. Về mặt kết cấu tổ chức, công ty quản lý thương mại điều hành kiểu tập đoàn hóa do trụ sở chính công ty quản lý thương mại và các công ty địa phương cấu thành. Trụ sở chính quản lý các công ty địa phương. Công ty các địa phương trực tiếp cung cấp dịch vụ quản lý thương mại cho một hoặc nhiều dự án thương mại nơi sở tại. Đây có thể khái quát là mô hình quản lý hai cấp. Chúng ta có thể tham khảo sơ đồ khung tổ chức công ty quản lý thương mại điều hành kiểu tập đoàn hóa như sau. Quý thính giả thân mến, nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả có thể tham khảo sơ đồ 1 của chương thứ 13, sơ đồ khung tổ chức công ty quản lý thương mại điều hành kiểu tập đoàn hóa. Ở mô hình này, về mặt quản lý trụ sở chính chiếm vị trí chủ đạo, đồng thời cũng trao quyền tự chủ nhất định cho các công ty địa phương. Tương tự, kiểm soát rủi ro pháp lý của công ty quản lý thương mại cũng là mô hình quản lý hai cấp, tức là kiểm soát rủi ro pháp lý của trụ sở chính và kiểm soát rủi ro pháp lý của các công ty địa phương. Trụ sở chính lập ra bộ phận sự vụ pháp lý chuyên môn, phụ trách xử lý các sự vụ pháp lý trọng đại, kiểm soát rủi ro pháp lý lớn. Các công ty địa phương thông thường không lập bộ phận sự vụ pháp lý, mà mời luật sư phụ trách xử lý sự vụ pháp lý có liên quan đến nghiệp vụ. kiểm soát rủi ro pháp lý trong kinh doanh hàng ngày. Mô hình quản lý hai cấp của kiểm soát rủi ro pháp lý trong quản lý thương mại của Wanda, quý thính giả có thể tham khảo ở hình 2, ở chương thứ 13, nếu như có điều kiện mua sách gốc. 2. Chức trách của trụ sở chính và các công ty địa phương. Mô hình quản lý hai cấp rủi ro pháp lý phù hợp với yêu cầu điều hành kiểu tập đoàn của Wanda. Nó có ưu điểm không thể thay thế được. Nó vừa có thể đảm bảo tập đoàn thực hiện thống nhất quán triệt, lại vừa có thể chiếu cố đặc điểm của khu vực, ứng phó linh hoạt. Thứ nhất, trụ sở chính phát huy khả năng kiểm soát. Trụ sở chính phụ trách kiểm soát rủi ro pháp lý cấp 1, có thể lập đội chuyên nghiệp ổn định, có khả năng quản lý cao, có thể quán triệt ý đồ của trụ sở chính tốt nhất, đồng thời có lợi cho toàn cục và mục tiêu lâu dài của công ty, đặc biệt là đối với những sự vụ pháp lý có liên quan, bởi nội dung quản lý trực tiếp của trụ sở chính sẽ do tầng lớp chóp bu của trụ sở chính kiểm soát rủi ro pháp lý, có thể đạt được sự coi trọng của toàn tập đoàn đứng từ góc độ quản lý, tránh thiên về hình thức để bản thân quản lý trở thành một phần của quyết sách, đồng thời có năng lực thực hiện tốt, từ đó tạo ra tác dụng hiệu quả thiết thực của kiểm soát rủi ro. Ví dụ như bố trí nhiều vị trí kinh doanh của trung tâm mua sắm do Wanda nắm giữ trong Wanda Plaza, các công ty địa phương vì mục đích tối đa hóa lợi ích có thể sẽ tùy ý bố trí điểm kinh doanh trong và ngoài Plaza. Việc này ảnh hưởng đến hình ảnh tổng thể chung, do đó trụ sở chính công ty quản lý thương mại sẽ xuất phát từ góc độ nâng cao hình ảnh thương hiệu của Wanda Plaza, quy định các công ty địa phương bố trí bao nhiêu điểm kinh doanh trong và ngoài Plaza phải báo cáo với trụ sở chính, đồng thời quy định vị trí kinh doanh phải ở phía dưới thang tay vịn hoặc sảnh giữa của trung tâm. Kỳ hạn sử dụng mỗi một vị trí kinh doanh dài nhất là 1 năm. Hợp đồng của những nghiệp vụ này phải báo cáo với trung tâm sự vụ pháp lý của tập đoàn để phê duyệt. Nếu vị trí điểm kinh doanh không phù hợp yêu cầu thì không phê duyệt thông qua. Đối với trường hợp kỳ hạn sử dụng không phù hợp quy định, kiên quyết thực hiện điều chỉnh, trụ sở chính sẽ phát huy tác dụng kiểm soát thông qua việc phê duyệt hợp đồng để quyết sách được quán triệt thực hiện. Quy phạm và thống nhất hành vi của tất cả công ty quản lý thương mại của tập đoàn, duy trì lợi ích chung và lợi ích lâu dài của Wanda. Thứ hai, công ty địa phương phát huy tính linh hoạt. Do các công ty địa phương mời luật sư phụ trách kiểm soát rủi ro pháp lý cấp 2, có thể quan tâm tới tính chuyên nghiệp và tính linh hoạt, tạo thuận lợi tận dụng tài nguyên địa phương, tăng cường kiểm soát rủi ro đối với công ty. Hệ thống quản lý sự vụ pháp lý hai cấp của Wanda đã thực hiện được việc phân công rõ ràng công việc, phối hợp nghiệp vụ, giám sát thực hiện. Ví dụ, trong trình tự phê duyệt hợp đồng, tất cả các tiêu chuẩn như loại căn cứ của hợp đồng, số tiền thầu và kỳ hạn, v.v. lần lượt do trung tâm sự vụ pháp lý của tập đoàn và các công ty địa phương thuê luật sư ngoài tiến hành phê duyệt và quản lý dựa theo quyền hạn của mình. Thông qua thực hiện quy trình phê duyệt hợp đồng và chế độ quản lý như vậy, vừa có thể kiểm soát rủi ro pháp lý, lại có thể nâng cao hiệu suất quản lý, lại đảm bảo kiểm soát của trụ sở chính, lại phát huy tính linh hoạt của địa phương. Hai la mã, nắm bắt điểm mấu chốt, đưa rủi ro xuống mức thấp nhất. Giai đoạn mời thầu và giai đoạn kinh doanh của dự án bất động sản thương mại đều có thể tồn tại các loại rủi ro khác nhau. Quản lý rủi ro pháp lý thì quản những nội dung gì? Xét từ góc độ kiểm soát toàn diện rủi ro pháp lý, chỉ cần liên quan tới vấn đề pháp lý và sự vụ pháp lý đều phải quản. Đồng thời, còn phải tăng cường quản lý sự vụ trọng điểm. Trọng điểm quản lý sự vụ pháp lý của Wanda chính là quản hợp đồng, quản tố tụng, quản bản quyền trí tuệ, quản sự vụ của trụ sở chính, quản luật sư thuê ngoài. Thứ nhất, nói về quản lý hợp đồng. Từ ký kết cho tới thực hiện, phải quản nghiêm. Trên phương diện quản lý rủi ro pháp lý, một chức trách quan trọng của trụ sở chính của công ty quản lý thương mại là quản lý hợp đồng. Trước tiên, từ góc độ quản lý, khâu phê duyệt hợp đồng gia tăng thêm khâu phê duyệt của trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn, thể hiện tác dụng quan trọng của kiểm soát rủi ro pháp lý trong quản lý rủi ro nghiệp vụ. Trong công tác quản lý thương mại hàng ngày, trụ sở chính lập ra bản mẫu của hợp đồng thường dùng, thống nhất sử dụng bản mẫu hợp đồng trong toàn hệ thống. Các công ty địa phương phải nghiêm chỉnh chấp hành. Tiếp đến, trung tâm sự vụ pháp lý của tập đoàn tiến hành thẩm tra hợp đồng. Không chỉ thẩm tra điều khoản, mà là đi sâu vào nghiệp vụ phía sau hợp đồng. Thấu hiểu đầy đủ người thực hiện nghiệp vụ để hợp đồng đạt tới mức độ hoàn chỉnh, phù hợp với nghiệp vụ. Trên phương diện thẩm tra, chỉnh sửa, phê duyệt hợp đồng đều thể hiện được ý niệm, công việc làm ở mức tốt nhất. Thứ ba, ở giai đoạn ký kết hợp đồng, tập đoàn yêu cầu văn bản hợp đồng trước khi in phải được nhân viên thẩm duyệt của trung tâm sự vụ pháp lý của tập đoàn hoặc cố vấn luật của các công ty địa phương ký nháy xác nhận. Đồng thời, quy định yêu cầu cụ thể về ký nháy xác nhận đối với văn bản hợp đồng. Cuối cùng, trong quá trình thực hiện, sau khi ký kết hợp đồng, trụ sở chính tiến hành giám sát, quản lý quá trình thực hiện hợp đồng của các công ty địa phương, kiểm soát rủi ro hợp đồng trong toàn bộ quá trình bằng các biện pháp quản lý công nghệ thông tin. 1. Quy phạm tiêu chuẩn mẫu hợp đồng. Trụ sở chính phụ trách lập mẫu hợp đồng, không cần nói tới tính quan trọng và tính tất yếu. Đặc biệt, đối với hợp đồng nghiệp vụ được sử dụng nhiều lần, số lượng tương đối lớn, liên quan tới nhiều loại, thì càng phải đặc biệt cẩn trọng để đảm bảo tính thống nhất và tính quy phạm đối ngoại. Đối với quản lý thương mại, Trung tâm Sự vụ Pháp lý của tập đoàn chỉ trong năm 2012 đã lập ra hơn 20 mẫu hợp đồng. Vài năm trở lại đây, số mẫu hợp đồng được lập đã vượt quá con số 100, đồng thời không ngừng cập nhật và hoàn thiện. Sau khi lập xong hợp đồng, trụ sở chính của công ty quản lý thương mại sẽ ban hành xuống các công ty địa phương để thực hiện. 2. Kiểm soát chặt chẽ các khâu phê duyệt. Do thực hiện quản lý sự vụ pháp lý hai cấp là trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn kiểm soát rủi ro cấp 1, phải phụ trách sự vụ pháp lý liên quan đến sự vụ mà các công ty địa phương báo cáo về trụ sở chính phê duyệt. Trong đó, phần nhiều cũng là mẫu hợp đồng. Mục đích trực tiếp nhất của thẩm duyệt hợp đồng là kịp thời phát hiện rủi ro và kiểm soát trước khi nó xảy ra. Hợp đồng do các công ty địa phương báo về, khâu thẩm duyệt được đưa vào khâu phê duyệt của trung tâm sự vụ pháp lý của tập đoàn là biện pháp chế độ quan trọng để kiểm soát rủi ro pháp lý. Ý kiến thẩm tra của trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn có sức cưỡng chế quyết sách của công ty. Các công ty địa phương phải nghiêm chỉnh chấp hành. Ví dụ, theo yêu cầu của trụ sở chính công ty quản lý thương mại Wanda, trong quá trình mời thầu, các công ty địa phương phải yêu cầu khách kinh doanh có văn bản ủy quyền thương hiệu sản phẩm kinh doanh để làm phụ lục hợp đồng. Thời hạn ủy quyền ít nhất là bằng hoặc dài hơn kỳ hạn hợp đồng thuê. Trước khi ký kết các hợp đồng thực hiện chiến lược marketing, mùa bán hàng, các công ty địa phương cũng phải cung cấp các văn bản ủy quyền thương hiệu của hoạt động để trung tâm sự vụ pháp lý của tập đoàn tiến hành thẩm tra khi phê duyệt hợp đồng. Biện pháp này rất có hiệu quả. Ví dụ, kiểm tra chặt chẽ văn bản ủy quyền thương hiệu trước hoạt động. Vào ngày Quốc khánh Trung Quốc năm 2011, trung tâm ngoài trời của Wanda Plaza, thành phố H treo đầy cờ hoa, Vốn dĩ nơi đây đang tổ chức live show chương trình giải trí nổi tiếng XXX, thu hút đông đảo quần chúng và khách tới tụ tập ở Wanda Plaza. Hiện trường vô cùng đông vui, náo nhiệt. Nhưng có những điều còn không biết rằng để tổ chức thành công buổi live show này, đằng sau là cả câu chuyện liên quan đến văn bản ủy quyền thương hiệu. Live show của Wanda Plaza là một hình thức hoạt động gia tăng sức sống, là hoạt động tuyên truyền mở rộng do công ty quản lý thương mại các địa phương tổ chức nhằm nâng cao không khí ngày lễ Tết và sinh khí cho Wanda Plaza. Trong kế hoạch mở rộng năm, công ty quản lý thương mại Wanda thành phố H đã sớm bố trí hoạt động như thế này, đồng thời ủy quyền cho một công ty thực hiện. Trước khi tổ chức hoạt động, công ty quản lý thương mại Wanda thành phố H đã báo cáo hợp đồng ủy quyền về Trung tâm Sự vụ Pháp lý tập đoàn phê duyệt. Trung tâm Sự vụ Pháp lý phát hiện ra rằng công ty thực hiện này sẽ sử dụng một thương hiệu giải trí nổi tiếng trong hoạt động live show. Nhưng hợp đồng báo cáo phê duyệt và trong văn bản liên quan không có kèm theo văn bản ủy quyền của người nắm thương hiệu giải trí này cho công ty thực hiện. Đối với hoạt động gia tăng sức sống của trung tâm thương mại, phía tổ chức hoạt động có nhận được ủy quyền sử dụng của thương hiệu giải trí trong hoạt động hay không là mấu chốt xác định hoạt động có hợp pháp hay không, có tiến hành thuận lợi hay không. Xuất phát từ nguyên nhân này, tuy thời gian công tác hoạt động này đã rất gấp, nhưng Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn vẫn phải đưa ra quyết định tạm dừng hợp đồng này. Sau đó, theo yêu cầu của Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn, Công ty Quản lý Thương mại thành phố H và công ty thực hiện ủy quyền tiến hành trao đổi bàn bạc. Sau khi công ty thực hiện có được văn bản ủy quyền của thương hiệu giải trí, hợp đồng ủy quyền hoạt động lại báo cáo về Trung tâm Sự vụ Pháp lý của tập đoàn. Sau khi thẩm tra văn bản ủy quyền phù hợp yêu cầu, hợp đồng được phê duyệt, cuối cùng hoạt động cũng tiến hành thuận lợi, đúng thời gian. Trước khi các công ty quản lý thương mại địa phương tổ chức hoạt động gia tăng sức sống, Trung tâm Sự vụ Pháp lý của tập đoàn sẽ tiến hành thẩm tra tính hợp pháp của hợp đồng ủy quyền, thực hiện kế hoạch cùng văn bản ủy quyền có liên quan. Tránh tranh chấp không cần thiết. Đây chính là một khâu phòng tránh rủi ro điển hình. 3. Xác nhận ký nháy, xác nhận trước khi đóng dấu hợp đồng. Để đảm bảo kiểm soát rủi ro pháp lý được thực hiện quán triệt, sự thống nhất giữa bản hợp đồng ký và bản sửa đổi thẩm duyệt của Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn hoặc cố vấn luật của các công ty địa phương là vô cùng quan trọng. Do đó, khi tập đoàn Wanda yêu cầu các hợp đồng khi đóng dấu phải có bản có ký nháy của nhân viên thẩm duyệt của Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn hoặc cố vấn các công ty địa phương, đồng thời có yêu cầu cụ thể đối với xác nhận ký nháy văn bản hợp đồng như sau. Tất cả văn bản hợp đồng do trụ sở chính thực hiện, ngoại trừ hợp đồng vay vốn góp vốn, phải do nhân viên thẩm duyệt của Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn ký nháy xác nhận. Hợp đồng do các công ty địa phương báo về Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn phê duyệt sẽ do cố vấn luật của các công ty địa phương phụ trách thẩm duyệt văn bản hợp đồng đã thực thi ý kiến phê duyệt của Trung tâm Sự vụ Pháp lý hay chưa. Sau khi xác nhận không có sai sót thì ký nháy xác nhận. Các công ty địa phương không có cố vấn luật yêu cầu người phụ trách tài vụ của công ty ký nháy xác nhận. Với hợp đồng theo quy định của chế độ, các công ty địa phương không cần báo về Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn phê duyệt thì sẽ do cố vấn các công ty địa phương ký nháy xác nhận. Các công ty địa phương không có cố vấn luật thì sẽ do người phụ trách tài vụ của công ty ký nháy xác nhận. Nhân viên giữ dấu của trụ sở chính và các công ty địa phương chỉ được đóng dấu hợp đồng đã có ký nháy xác nhận. Cách làm này về mặt trình tự thao tác đã giảm thiểu được khả năng các công ty thực hiện bộ phận thực hiện lạm dụng con dấu, ký hợp đồng bừa bãi là một biện pháp hết sức hiệu quả để tăng cường quản lý con dấu và quản lý hợp đồng. 4. giám sát hệ thống quá trình hoạt động, kiểm soát rủi ro pháp lý hợp đồng, ngoại trừ khâu ký kết hợp đồng phải thực hiện phê duyệt, thẩm duyệt, ký nháy xác nhận, thì khâu thực hiện hợp đồng cũng phải tiến hành giám sát. Giám sát của Wanda đối với quá trình thực hiện hợp đồng đã thể hiện được tư tưởng quản lý của trụ sở chính là phương diện quan trọng của kiểm soát rủi ro kinh doanh và kiểm soát rủi ro pháp lý. Tập đoàn Wanda thực thi quản lý hệ thống bằng công nghệ thông tin đối với quá trình thực thi hợp đồng. Hệ thống công nghệ giám sát hợp đồng là hệ thống khai thác quản lý quá trình thực hiện hợp đồng. Nó là căn cứ để phân chia tầm quan trọng của hợp đồng, chia cấp giám sát quá trình thực hiện hợp đồng thành 3 cấp. Đối với hợp đồng đặc biệt quan trọng, quá trình thực hiện sẽ do trụ sở chính của tập đoàn tiến hành giám sát. Chức năng này sẽ do trung tâm sự vụ pháp lý của tập đoàn chịu trách nhiệm. Đối với hợp đồng tương đối quan trọng trong một hệ thống, sẽ do trụ sở chính của hệ thống này tiến hành giám sát. Đối với hợp đồng khác, sẽ do các công ty địa phương tiến hành giám sát. Ví dụ như hợp đồng thuê trong công tác mời thầu của công ty quản lý thương mại, hợp đồng thuê cửa hàng chủ lực thuộc về hợp đồng đặc biệt quan trọng. Trong hệ thống công nghệ giám sát hợp đồng, quá trình thực hiện sẽ do trụ sở chính tập đoàn giám sát. Trọng điểm giám sát bao gồm đáo hạn, tiếp tục hợp đồng, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, tố tụng trọng tài do hợp đồng gây ra, chấm dứt trước thời hạn do nguyên nhân bất khả kháng, v.v. Hợp đồng thuê của khách kinh doanh khu đi bộ trong nhà, trong quá trình thực hiện có một vài điểm quan trọng, sẽ do trụ sở chính công ty quản lý thương mại giám sát. Ví dụ nhận gian hàng, khai trương, thay đổi chủ thể hợp đồng, thủ tục ký tiếp hợp đồng của khách kinh doanh, v.v. Hàng năm, tập đoàn Wanda phải ký kết và thực hiện hàng nghìn, hàng vạn hợp đồng. Hệ thống công nghệ giám sát hợp đồng đã thể hiện được tư tưởng quản lý trụ sở chính tập đoàn quản lý hợp đồng quan trọng. Nắm bắt mấu chốt, tạo thuận lợi cho việc giám sát quản lý hợp đồng và quá trình thực hiện hợp đồng là một biện pháp quan trọng để kiểm soát rủi ro pháp lý. Thứ hai, nói về quản lý tố tụng, lập ra cơ chế tranh tụng trực tiếp. Quan hệ pháp lý của vụ tố tụng trọng tài rất phức tạp, có tính chuyên nghiệp và tính trình tự cao. Việc có tích cực chuẩn bị và theo dõi liên tục hay không có thể sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với kết quả vụ việc. Có một vài vụ việc còn có tác dụng thị phạm, phản ứng dây chuyền. Một khi xử lý không tốt, có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho danh tiếng của công ty. Tập đoàn Wanda căn cứ vào các yếu tố như phạm vi ảnh hưởng, mục tiêu của vụ việc để chia vụ việc thành vụ việc lớn và vụ việc thông thường. Đồng thời, quy định trình tự xử lý phê duyệt khác nhau. Đối với vụ tố tụng lớn, sẽ do các công ty địa phương báo cáo cho trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn ngay trong ngày biết vụ việc. Sau khi hình thành phương án xử lý, báo cáo cho Phó Tổng Giám đốc nghiệp vụ quản lý của tập đoàn và Phó Tổng Giám đốc sự vụ pháp lý của tập đoàn. Vụ tố tụng đặc biệt lớn còn phải báo cáo Chủ tịch hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hình thành ý kiến phê duyệt cuối cùng của tập đoàn và do các công ty địa phương chấp hành. Đồng thời, Trung tâm sự vụ pháp lý đưa ra chỉ đạo quản lý toàn bộ quá trình, bao gồm đưa ra phương án ứng tố cho vụ việc, mời luật sư, giám sát thực hiện và hỗ trợ quá trình cho đến khi vụ việc có kết quả hợp lý. Đối với vụ việc thông thường, các công ty địa phương báo cáo cho Trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn ngay trong ngày biết vụ việc. Sau khi hình thành ý kiến xử lý, báo cáo cho Phó Tổng Giám đốc nghiệp vụ chủ quản của tập đoàn. Sau khi có ý kiến phê duyệt của tập đoàn, các công ty địa phương sẽ thực hiện. Trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn sẽ chỉ đạo và theo dõi tình hình thực hiện ý kiến. Các công ty địa phương giả định là nguyên cáo khởi tố, thì trước khi khởi tố phải báo cáo phương án tố tụng, bao gồm lý do tố tụng, nội dung yêu cầu tố tụng, dữ liệu có liên quan, vân vân, xin phê duyệt theo quy định trình tự ở trên. Trường hợp phù hợp điều kiện khởi tố và phù hợp với yêu cầu quản lý của tập đoàn mới phê chuẩn khởi tố. Để tăng cường quản lý các vụ tố tụng trong phạm vi toàn tập đoàn Wanda đã lập ra hệ thống quản lý công nghệ đối với các vụ tố tụng để thực hiện quản lý toàn bộ quá trình đối với vụ tố tụng. Mỗi một bước như phát sinh vụ tố tụng, mời luật sư, truyền đạt, chứng cứ, tình trạng mở phiên tòa, kháng cáo, báo cáo kết thúc vụ việc, đánh giá vụ việc, vân vân đều đưa vào phạm vi quản lý. Đơn vị liên quan đến tố tụng đều phải hoàn thành theo thời gian quy định và ghi chép vào hệ thống quản lý công nghệ của vụ việc tố tụng. Trong hệ thống, tất cả các vụ tố tụng đều phải xác định rõ tổng giám đốc của đơn vị liên quan tố tụng và phó tổng giám đốc tiếp nhận công việc tố tụng là người phụ trách trực tiếp. Đối với vụ việc thông thường, phó chủ tịch nghiệp vụ tập đoàn là người chịu trách nhiệm của vụ việc. Đối với vụ việc trọng đại, phó tổng giám đốc sự vụ pháp lý của tập đoàn là người chịu trách nhiệm đôn đốc thực hiện nhiệm vụ. Ví dụ, công ty quản lý thương mại các địa phương xảy ra vụ tố tụng và báo cáo lên trụ sở chính phê duyệt. Quy trình báo cáo như sau. Người thực hiện của các công ty quản lý địa phương báo cáo lên phó tổng giám đốc phụ trách công tác tố tụng của các công ty quản lý địa phương. Phó tổng giám đốc phụ trách công tác tố tụng của các công ty quản lý địa phương lại báo cáo lên tổng giám đốc các công ty quản lý địa phương. Tổng giám đốc các công ty quản lý địa phương báo cáo lên tổng giám đốc trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn. Tổng giám đốc trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn lại báo cáo lên phó tổng giám đốc quản lý thương mại nếu như là vụ việc bình thường. Phó tổng giám đốc quản lý thương mại báo cáo lên phó tổng giám đốc sự vụ pháp lý của tập đoàn nếu là vụ việc trọng đại. Sau khi xử lý xong vụ việc tố tụng, trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn sẽ tiến hành đánh giá biểu hiện các công ty địa phương xử lý vụ việc, đồng thời đưa ra ý kiến thưởng phạt đối với tổng giám đốc các công ty địa phương và phó tổng giám đốc phụ trách công tác tố tụng, đồng thời tổ chức nhân viên đánh giá được mất trong xử lý vụ việc, phân tích vấn đề quản lý được phản ánh trong vụ việc, đưa ra kiến nghị đối với đơn vị nghiệp vụ có liên quan. Không khó để lý giải việc làm này của Wanda. Bất kỳ một vụ tố tụng trọng tài nào liên quan đến công ty con, nếu xử lý không thỏa đáng, đều sẽ trực tiếp gây ra tổn thất kinh tế hoặc danh dự cho tập đoàn. Do đó, phải do trụ sở chính tiến hành quản lý toàn diện đối với vụ tố tụng trọng tài của toàn bộ tập đoàn. Thông qua chỉ đạo của Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn, các vụ thắng kiện của các công ty con tại địa phương rất nhiều. Điều này tránh cho Wanda không phải chịu ảnh hưởng xấu do tổn thất kinh tế hoặc tổn hại về mặt danh dự. Ví dụ, Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn Wanda chỉ đạo công ty trực thuộc tránh không phải chịu trách nhiệm. Tháng 9 năm 2011, công ty quản lý tài sản Wanda Plaza của Wanda Plaza, thành phố W, nhận được một đơn khiếu nại. Nguyên cáo là khách kinh doanh tầng trệt của Wanda Plaza. Bị cáo là công ty quản lý tài sản và chủ đầu tư của tầng trệt này. Nguyên cáo khiếu nại rằng nguyên cáo thuê tầng trệt của chủ đầu tư dùng để kinh doanh ẩm thực, đã nộp tiền đặt cọc và trả tiền thuê một năm, đồng thời tiến hành trang trí tầng trệt. Khi chuẩn bị khai trương lại được thông báo rằng Wanda Plaza không cho phép khách kinh doanh chưa lắp đặt khí đốt tự nhiên được kinh doanh ẩm thực. khiến nguyên cáo không thể khai trương được, nên đã khiếu nại yêu cầu chủ đầu tư và công ty quản lý tài sản Wanda trả lại tiền đặt cọc, tiền thuê, bồi thường tổn thất trang trí và các tổn thất chi phí khác. Công ty quản lý tài sản báo cáo vụ việc về Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn. Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn được biết, nguyên cáo do có kế hoạch sử dụng bình ga, cho nên khi trang trí không lắp đặt đường ống khí đốt tự nhiên. Tầng trệt có báo cáo lắp đặt khí đốt tự nhiên hay không do chủ đầu tư quyết định. Công ty quản lý tài sản không có nghĩa vụ báo cáo lắp đặt cho chủ đầu tư hoặc khách kinh doanh, mà công ty sớm đã thông báo sự việc báo lắp đặt khí đốt tự nhiên cho chủ đầu tư biết. Chủ đầu tư có thể lắp hoặc không. Còn trong phòng ốc thuê không được sử dụng khí ga hóa lỏng đóng bình để kinh doanh ẩm thực là quy định bắt buộc của chính quyền thành phố W. Sau khi phân tích và nghiên cứu, khi đưa ra ý kiến chỉ đạo liên quan đến vụ việc cho công ty quản lý tài sản của Wanda Plaza, thành phố W, Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn Wanda đã miêu tả chi tiết mối quan hệ pháp lý giữa đương sự các bên của vụ việc. Giữa chủ đầu tư và khách kinh doanh là quan hệ pháp lý hợp đồng cho thuê. Công ty quản lý tài sản và khách kinh doanh và quan hệ dịch vụ quản lý bất động sản liên quan đến hợp đồng thuê và tranh chấp giá thuê cần phải được giải quyết giữa chủ đầu tư với khách kinh doanh, không liên quan tới công ty quản lý tài sản. Trong vụ việc này, công ty quản lý tài sản đã làm tròn nghĩa vụ thông báo cho chủ đầu tư về việc báo cáo lắp đặt đường ống khí đốt tự nhiên. Còn chủ đầu tư chưa làm tròn nghĩa vụ kịp thời thông báo cho khách kinh doanh. Mặt khác, khách kinh doanh là nhà kinh doanh ẩm thực, phải hiểu được quy định bắt buộc lắp đặt đường ống khí đốt tự nhiên mới có thể kinh doanh ẩm thực của ban ngành chính quyền nơi sở tại. Nhưng khách kinh doanh này lại không hiểu quy định quan trọng này. Đương nhiên, bản thân khách cũng có sai lầm. Xuất phát phân tích kể trên, ý kiến chỉ thị mà Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn đưa ra là công ty quản lý tài sản không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong vụ việc này. Kiến nghị trả lời không phải chịu trách nhiệm. Công ty quản lý tài sản của Wanda Plaza, thành phố W đã làm theo ý kiến chỉ thị của Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn đối với vụ việc này và tiến hành trả lời với tòa án. Sau khi thẩm tra, tòa đã hoàn toàn tiếp nhận ý kiến biện hộ của công ty quản lý tài sản, phán quyết công ty quản lý tài sản không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì trong vụ việc này. Tiền thuê sẽ do chủ đầu tư trả lại cho khách kinh doanh, còn tổn thất chi phí trang trí, v.v. sẽ do chủ đầu tư và khách kinh doanh chia tỷ lệ theo mức độ sai lầm của các bên để cùng chịu trách nhiệm. Thứ ba, nói về việc quản lý bản quyền trí tuệ, bảo hộ toàn diện, tập trung quản lý. Thương hiệu là ngọn cờ đầu của doanh nghiệp. Bản quyền trí tuệ là nguồn động lực và chất xúc tác sáng tạo của doanh nghiệp, là kết tinh thành quả trí tuệ của doanh nghiệp. Tập đoàn Wanda rất tôn trọng bản quyền trí tuệ của người khác, cũng coi trọng bảo vệ và quản lý bản quyền trí tuệ của tập đoàn. Quản lý đối với bản quyền trí tuệ trong quản lý thương mại chủ yếu thể hiện trên hai phương diện là quản lý khách kinh doanh và tự quản lý. Quản lý bản quyền trí tuệ của khách kinh doanh chủ yếu bao gồm kiểm tra xem thương hiệu mà khách kinh doanh sử dụng có được ủy quyền hay không, tiến hành xử lý hành vi và sự vụ khách kinh doanh xâm phạm bản quyền trí tuệ. Quản lý bản quyền trí tuệ của bản thân chủ yếu bao gồm quản lý, bảo vệ và mở rộng quyền tác giả, quyền thương hiệu và quyền bán độc quyền. 1. Quản lý bản quyền trí tuệ của khách kinh doanh. Trong quá trình mời thầu và kinh doanh, công ty quản lý thương mại Wanda đều phải kiểm tra giấy phép ủy quyền thương hiệu hoặc giấy tờ thương hiệu của khách kinh doanh. Hình thức biểu hiện của thương hiệu thông thường là phong cách độc đáo trang trí, thương hiệu, mã doanh nghiệp, thương hiệu sử dụng cho hoạt động kinh doanh của khách kinh doanh phải là thương hiệu của chính khách kinh doanh hoặc thương hiệu có giấy ủy quyền. Trước khi khai trương, khách kinh doanh phải cung cấp những giấy tờ này cho công ty quản lý thương mại Wanda. Sau khi khai trương, trong quá trình quản lý kinh doanh, công ty quản lý thương mại Wanda còn phải tiến hành kiểm tra để nắm được sản phẩm hoặc dịch vụ kinh doanh của khách kinh doanh có thống nhất với giấy tờ thương hiệu hoặc giấy tờ ủy quyền thương hiệu được cung cấp trong giai đoạn mời thầu hay không. Văn bản ủy quyền thương hiệu có còn hiệu lực hay không để tránh xuất hiện hành vi xâm phạm bản quyền khách kinh doanh trong Wanda. Nếu khách kinh doanh có hành vi xâm phạm bản quyền, công ty quản lý thương mại Wanda với vai trò là nhà quản lý khách kinh doanh trong Wanda Plaza, sau khi nhận được khiếu nại liên quan đến xâm phạm bản quyền, hàng giả của người tiêu dùng hoặc tố cáo xâm phạm bản quyền của khách kinh doanh thương hiệu, công ty sẽ trợ giúp khách kinh doanh thương hiệu hoặc người tiêu dùng tiến hành điều tra xác thực. Nếu sau khi điều tra chứng thực, khách kinh doanh thương hiệu hoặc người tiêu dùng sẽ đòi khách kinh doanh xâm phạm bản quyền bồi thường. Khi cần thiết, công ty quản lý thương mại Wanda còn phải báo cáo với bộ phận quản lý hành chính công thương, đồng thời là người đại diện của chủ đầu tư. Công ty quản lý thương mại Wanda có thể căn cứ theo quy định của hợp đồng thuê để truy cứu trách nhiệm vi phạm hợp đồng của khách kinh doanh, căn cứ theo mức độ nặng nhẹ của tình tiết để truy cứu trách nhiệm cho tới khi nào giải trừ hợp đồng thuê, đuổi khách kinh doanh xâm phạm bản quyền ra khỏi Wanda Plaza. 2. Quản lý bản quyền trí tuệ của Wanda. Tập đoàn Wanda đã lập ra chế độ và quy định quản lý bản quyền trí tuệ, quy định chi tiết về phạm vi, cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, trình tự xin bảo vệ, trình tự chuyển nhượng và trình tự xin phép. Sử dụng có tính quy phạm đối với việc bảo vệ quyền trí tuệ trong tập đoàn. Tập đoàn Wanda tiến hành quản lý thống nhất đối với bản quyền trí tuệ của tập đoàn. Trung tâm sự vụ pháp lý của tập đoàn sẽ đưa đăng ký quyền tác giả, đăng ký thương hiệu hoặc xin độc quyền hình thành trong quá trình kinh doanh về cơ cấu quản lý, thống nhất tiến hành đăng ký quyền tác giả, đăng ký thương hiệu hoặc xin độc quyền, vân vân. Tập đoàn Wanda yêu cầu các phòng ban, các hệ thống, các công ty địa phương tổng kết liên tục bản quyền trí tuệ hình thành trong nghiệp vụ của tập đoàn. Ngoài ra, cứ nửa năm, tập đoàn Wanda sẽ tổ chức các phòng ban, các hệ thống, các công ty địa phương tiến hành tổng kết, chỉnh lý một lần thành quả lao động trí tuệ, đồng thời đề xuất xin bản quyền. Đối với đăng ký quyền tác giả và đăng ký thương hiệu thực hiện tại Trung Quốc, báo cáo Phó Tổng Giám đốc Sự vụ Pháp lý của tập đoàn phê duyệt. Đối với đăng ký quyền tác giả và đăng ký thương hiệu tiến hành ở nước ngoài, quyền độc quyền xin tại Trung Quốc và nước ngoài, nhận định thương hiệu nổi tiếng, giấy phép sử dụng nước ngoài của bản quyền trí tuệ, vân vân, thì báo về Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn phê duyệt. Thành quả bản quyền trí tuệ ngày càng nhiều. Quản lý của tập đoàn Wanda đối với bản quyền trí tuệ cũng đưa ra các yêu cầu cao hơn. Để đáp ứng những yêu cầu này, Wanda đã thực hiện quản lý bản quyền trí tuệ trong nội bộ tập đoàn bằng hệ thống công nghệ thông tin, ghi các thông tin, xin, đăng ký, bảo vệ bản quyền trí tuệ, bảo quản văn bản, xử lý, xâm phạm bản quyền, v.v. vào phần mềm máy tính để tổng hợp quản lý, đồng thời thực hiện các chức năng quản lý như chia sẻ thông tin, thống kê mọi lúc, khảo sát thời hạn xử lý, v.v. Hệ thống quản lý bản quyền trí tuệ này giúp Wanda giảm thiểu nhân lực và có thể quản lý nội dung bản quyền trí tuệ phức tạp. Bảo vệ bản quyền trí tuệ là phương diện quan trọng của tập đoàn Wanda đối với bảo hộ bản quyền trí tuệ. Ví dụ, bảo vệ quyền thương hiệu Wanda đã đăng ký thương hiệu với chữ hoặc ký hiệu Wanda, Wanda Plaza trên các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan. Khi chưa được Wanda đồng ý, hành vi sử dụng thương hiệu Wanda hoặc Wanda Plaza trên sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự đều là vi phạm bản quyền. Trong quá trình kinh doanh mời thầu, các công ty địa phương chỉ cần phát hiện nghi ngờ xâm phạm quyền thương hiệu Wanda đều phải báo cáo về trụ sở chính tập đoàn. Trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn sẽ cùng với các ban nghiệp vụ tiến hành điều tra chứng thực cấu thành sự vụ xâm phạm bản quyền. Trung tâm sự vụ pháp lý của tập đoàn sẽ bắt đầu hành động bảo vệ quyền trí tuệ, truy cứu trách nhiệm pháp lý của người xâm phạm. Ví dụ, đánh kẻ giả mạo bảo vệ quyền lợi của Wanda. Tháng 9 năm 2011, Trung tâm sự vụ pháp lý của tập đoàn Wanda nhận được cáo buộc của công ty con XXX dự án bất động sản thương mại XXX thành phố XXX được quảng cáo với danh nghĩa Wanda Plaza. Trung tâm thương mại Wanda đồng thời phát quảng cáo trên mạng của thành phố này. Sau khi nhận được báo cáo, Trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn rất chú trọng sự việc, lập tức dựa theo chỉ thị kiên quyết chống trả của lãnh đạo cấp cao tập đoàn, lập kế hoạch làm việc chi tiết để nắm được chứng cứ xâm phạm bản quyền. Trước tiên, Trung tâm sự vụ pháp lý đã bố trí sở công chứng địa phương tiến hành bảo toàn chứng cứ đối với trang web xâm phạm bản quyền, xem xét đến yếu tố khó khăn và an toàn khi lấy chứng cứ tại địa phương. Trung tâm sự vụ pháp lý và nhân viên công chứng đã cùng nhau sắp xếp kỹ lưỡng đến hiện trường dự án bất động sản này lấy chứng cứ. Sau khi cố định chứng cứ, Trung tâm sự vụ pháp lý lập tức ủy quyền cho luật sư gửi thư luật sư cho bên xâm phạm bản quyền, yêu cầu bên xâm phạm bản quyền lập tức dừng xâm phạm bản quyền và bồi thường tổn thất. Song hành làm tốt công tác chuẩn bị tố tụng, sau nỗ lực trong vài tháng của Trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn và luật sư được ủy quyền dưới nhiều áp lực như chứng cứ rõ ràng và có trách nhiệm pháp lý có khả năng phải đối mặt, cuối cùng bên xâm phạm bản quyền cam kết đồng ý sửa đổi dự án và tên công ty, sửa đổi toàn bộ tên công ty, web, logo quảng cáo xâm phạm bản quyền trí tuệ Wanda, đồng thời cam kết không tái phạm bất cứ hành vi xâm phạm bản quyền tương tự nào khác. Dưới sự giám sát của Trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn và công ty địa phương, bên xâm phạm bản quyền đã sửa đổi toàn bộ hành vi xâm phạm bản quyền trong kỳ hạn chỉ định. Thứ tư, quản lý sự vụ của trụ sở chính, can thiệp sớm, nắm bắt điểm cốt lõi, bỏ qua tiểu tiết. Sự vụ trụ sở chính trong quản lý thương mại Wanda là chỉ sự vụ mà trụ sở chính của hệ thống công ty quản lý thương mại Wanda trực tiếp thực hiện. Xét từ loại nghiệp vụ, ngoại trừ phê duyệt hợp đồng, quản lý sự vụ tố tụng, quản lý bản quyền trí tuệ kể trên, sự vụ pháp lý trụ sở chính còn bao gồm đề xuất ý kiến pháp lý và kiến nghị đối với nghiệp vụ do các bộ phận của trụ sở chính thực hiện, giúp đỡ bộ phận nghiệp vụ tiến hành đàm phán các thương vụ lớn, điều tra và tập huấn pháp lý, v.v. Ví dụ như đàm phán thương vụ lớn, Trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn phải tích cực tham gia trước. Trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn là bộ phận kiểm soát rủi ro cấp 1, trực tiếp tham gia đàm phán thương vụ lớn do trụ sở chính tiến hành, có thể kịp thời giảm thiểu rủi ro và kiểm soát yếu tố không xác định ở mức độ thấp nhất. Ví dụ, trong quá trình mời thầu và khi công ty quản lý thương mại Wanda tiến hành đàm phán với một vài khách kinh doanh thương hiệu nổi tiếng, thông thường đối phương sẽ mời luật sư tham gia. Công ty quản lý thương mại Wanda lại mời nhân viên của Trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn tham gia đàm phán. Trong đàm phán, khi liên quan đến vấn đề pháp lý, luật sư và chuyên viên luật của hai bên phụ trách thực hiện giải thích và trao đổi để đàm phán, mau chóng làm rõ điểm mâu thuẫn của vấn đề, đạt được sự đồng thuận, đồng thời cũng kiểm soát được rủi ro của mình xét từ góc độ chuyên ngành pháp lý. Ví dụ, đàm phán hợp đồng mời thầu thương hiệu thời trang trào lưu nổi tiếng XXX. Wanda Plaza thu hút thương hiệu thời trang trào lưu nổi tiếng XXX chính là ví dụ điển hình về việc Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn tham gia đàm phán thương vụ lớn của trụ sở chính từ sớm. Thương hiệu thời trang trào lưu này và Wanda đều đã hợp tác thành công rất nhiều dự án. Nhưng khi hai bên mới bắt đầu tiếp tục, đã trải qua quá trình đàm phán tương đối khó khăn. Để thu hút thương hiệu thời trang trào lưu này vào Wanda Plaza, bộ phận mời thầu trụ sở chính của công ty quản lý thương mại Wanda đã đàm phán gần 4 tháng với trụ sở chính ở khu vực Trung Quốc. Của thương hiệu này mới đạt được sự đồng thuận cơ bản liên quan đến điều kiện thương mại chủ yếu của hợp tác song phương và bước vào giai đoạn đàm phán hợp đồng thuê. Cả quá trình này tiến triển tương đối chậm. Nguyên nhân của vụ việc này như sau. Một mặt là do đưa điều kiện thương mại thành điều khoản hợp đồng. Đây không phải là một việc dễ dàng. Những thay đổi chi tiết về mặt biểu đạt của điều khoản hợp đồng sẽ dẫn đến thay đổi điều kiện hợp tác hoặc lý giải khác nhau. Một mặt khác, nhân viên mở rộng nghiệp vụ và mời thầu của hai bên không phải chuyên viên luật. Khi không nắm chắc và chuẩn điều kiện pháp lý trong hợp đồng sẽ thường xuyên phải xin ý kiến nhân viên sự vụ pháp lý của các công ty hai bên, khiến cho thời gian đàm phán kéo dài, tạo ra khúc mắc. Khi đàm phán hợp đồng thuê với thương hiệu thời trang trào lưu này bước vào giai đoạn cuối cùng, hai bên lại bất đồng quan điểm đối với một vài điều khoản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình đàm phán. Nếu không kịp thời giải quyết, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tiến độ mời thầu của Wanda Plaza sắp khai trương. Trong tình hình này, Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn chủ động đề xuất phối hợp với bộ phận mời thầu đến trụ sở chính tại Trung Quốc của thương hiệu này tiến hành đàm phán cuối cùng. Trụ sở chính tại Trung Quốc của thương hiệu cũng bố trí luật sư tham gia. Trước đàm phán, chuyên viên của Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn đã cùng với nhân viên mời thầu cùng nhau phân tích chi tiết các vấn đề lớn, điểm đang tranh chấp trong đàm phán hợp đồng mà hai bên quan tâm, lần lượt làm rõ điều khoản và điều kiện phải kiên trì bảo vệ và có thể thỏa thuận. Sau hai ngày đàm phán vất vả, cuối cùng cũng có được văn bản cuối cùng của hợp đồng thuê giữa Wanda Plaza với thương hiệu thời trang trào lưu XXX. Bản hợp đồng do trụ sở chính hai bên đàm phán thành công trở thành văn bản tiêu chuẩn cho hợp tác tiếp tục sau này với Wanda Plaza khác, tạo ra nền tảng tốt cho sự hợp tác của hai bên và cũng tránh công việc lặp lại, nâng cao hiệu suất đàm phán hợp tác sau này với thương hiệu XXX. Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn Quản lý Sự vụ của trụ sở chính không có nghĩa là không quản sự vụ pháp lý của các công ty địa phương. Trên cơ sở thiết lập chức trách quản lý hai cấp, Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn không phụ trách xử lý các sự vụ pháp lý thông thường của các công ty địa phương. Nhưng các sự vụ trọng đại do các công ty địa phương báo về trụ sở chính, công ty quản lý thương mại phê duyệt và xử lý. Ví dụ như vấn đề liên quan đến pháp lý thì phải do Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn đề xuất ý kiến. Cũng có nghĩa là các sự vụ trọng đại do các công ty địa phương thực hiện, báo lên trụ sở chính xử lý thì trở thành sự vụ của trụ sở chính do Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn tham gia xử lý. Việc phân bố chức trách quản lý như vậy có lợi để kiểm soát rủi ro pháp lý lớn của các công ty địa phương. Những sự vụ pháp lý khác do các công ty địa phương thực hiện phù hợp với quy định chế độ của tập đoàn thì không cần báo cáo về trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn phê duyệt. Như vậy sẽ nâng cao được hiệu suất làm việc của các công ty địa phương. Những nghiệp vụ và sự vụ do các công ty địa phương tự thực hiện, nếu liên quan đến vấn đề pháp lý, sẽ giao cho cố vấn pháp luật do các công ty địa phương mời thẩm duyệt và đề xuất ý kiến, cũng như kiến nghị để kiểm soát rủi ro pháp lý trong đó. Thứ năm, về việc quản lý luật sư thuê ngoài, được phê duyệt trước khi mời, sát hạch năm. Trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn chủ yếu nhắm tới sự vụ pháp lý ở trụ sở chính, bao gồm sự vụ pháp lý do các công ty địa phương báo cáo về trụ sở chính xin phê duyệt. Nếu phải quản lý rủi ro pháp lý của các công ty địa phương, thì các công ty địa phương mời luật sư ngoài làm cố vấn luật. 1. Mời luật sư là yêu cầu chế độ. Chế độ của tập đoàn Wanda quy định các công ty địa phương phải mời luật sư ngoài để làm cố vấn luật thường niên. Ví dụ như công ty quản lý thương mại Wanda, đối với Wanda Plaza mới khai trương, chế độ tập đoàn yêu cầu công ty quản lý thương mại địa phương mời cố vấn luật ở thời điểm 6 tháng trước khi khai trương. Trường hợp không mời luật sư làm cố vấn luật theo yêu cầu, Trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn có quyền yêu cầu công ty đó điều chỉnh và xử phạt theo quy định chế độ, yêu cầu các công ty địa phương phải mời luật sư làm cố vấn luật được tập đoàn Wanda đưa vào chế độ. Để yêu cầu này có sức mạnh thực hiện, thể hiện được sự coi trọng của tập đoàn Wanda đối với kiểm soát rủi ro pháp lý của các công ty địa phương. Ngoài việc yêu cầu các công ty địa phương mời cố vấn luật theo chế độ, tập đoàn Wanda còn yêu cầu phát huy đầy đủ tác dụng của cố vấn luật, yêu cầu các công ty địa phương phải lắng nghe ý kiến và kiến nghị của cố vấn luật khi xử lý sự vụ liên quan đến pháp lý, để quản lý rủi ro pháp lý trong quá trình kinh doanh. Đối với sự vụ do các công ty địa phương báo cáo về trụ sở chính để quyết sách và phê duyệt, trường hợp liên quan đến sự vụ pháp lý, yêu cầu các công ty địa phương phải đồng thời báo cáo ý kiến của cố vấn pháp lý, coi ý kiến đó là một trong những căn cứ để trụ sở chính quyết sách và phê duyệt. Đối với những sự vụ không cần báo cáo về trụ sở chính quyết sách và phê duyệt, nếu liên quan đến sự vụ pháp lý, thì các công ty địa phương phải lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của luật sư thuê ngoài để kiểm soát rủi ro. 2. Phê duyệt trước khi thuê là trình tự tất yếu. Các công ty địa phương mời luật sư ngoài đảm nhiệm vai trò cố vấn luật thường niên, thông thường sẽ thông qua phương thức so sánh hoặc đấu thầu để lựa chọn. Làm như vậy có thể xem xét tổng hợp mức độ chuyên nghiệp, năng lực nghiệp vụ và mức phí của luật sư và sở luật sư. Bất kể các công ty địa phương dùng cách nào để tuyển chọn cố vấn luật, cũng đều phải báo cáo và gửi dữ liệu có liên quan của sở luật sư. Luật sư cũng như hợp đồng ủy quyền về trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn do trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn phê duyệt. Tương tự, việc tiếp tục thuê hoặc thay đổi tuyển chọn cố vấn luật của các công ty địa phương cũng phải báo cáo về trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn phê duyệt. Đối với cố vấn luật do các công ty địa phương mời khi phê duyệt, trung tâm sự vụ pháp lý của tập đoàn phải kết hợp với đặc điểm nghiệp vụ kinh doanh mời thầu của Wanda Plaza ở các địa phương, chú trọng xem xét kinh nghiệm trên các phương diện như đàm phán hợp đồng thuê luật sư và sự vụ luật sư nơi sở tại, quản lý tài sản, xử lý tranh chấp với khách kinh doanh, bồi dưỡng, tập huấn pháp lý, vân vân. 3. Khảo sát năm là biện pháp quản lý. Hàng năm, Trung tâm sự vụ pháp lý tập đoàn tiến hành sát hạch luật sư thuê ngoài của các công ty địa phương. Đây là một phương thức quan trọng để quản lý cố vấn luật thuê ngoài của các công ty địa phương. Nội dung trọng điểm sát hạch năm bao gồm chất lượng dịch vụ, số lượng luật sư thuê ngoài, trình độ phối hợp về mặt nghiệp vụ, đại diện, vụ việc, tố tụng, trọng tài với các công ty địa phương, bồi dưỡng, tập huấn pháp lý, vân vân, để nâng cao ý thức pháp lý cho toàn thể nhân viên các địa phương. Làm tốt quản lý rủi ro pháp lý. Tất cả kết quả sát hạch sẽ là căn cứ phê duyệt của Trung tâm Sự vụ Pháp lý Tập đoàn. Khi các công ty địa phương tiếp tục mời hoặc mời cố vấn luật trong năm tiếp theo. Quý thính giả thân mến, trên đây khosanhnoi.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả bài 1 trong chương 13 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, khosanhnoi.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả bài 2 của chương thứ 13 này. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.